Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396, nếm thử. 4. Đồng tâm kính quỷ. Mặc dù là quỷ, đối người sống có cực mạnh thôn phệ dục vọng, nhưng mà, có Lục Trường Sinh tôn đại thần này tại, căn bản không dám có chút vượt qua. Mỗi tháng trên cơ bản đều có 1-2 lần mất khống chế. Nhưng mỗi một lần, Lục Trường Sinh đều sẽ đúng lúc xuất hiện. Ngũ đế lực lượng ngưng tụ thành một con chó dây xích, trực tiếp tới cái giam cầm chết buộc. Đồng tâm kính quỷ liền khó có thể động đậy mảy may. Mặc hắn như thế nào sủa loạn, cũng vô pháp thương tới Lục Trường Sinh một cọng tóc gáy. Tại hắn hoàn chỉnh thời điểm, đều không phải Lục Trường Sinh đối thủ. Huống chi bây giờ này lên kia xuống. Theo Lục Trường Sinh tính tình, đối với loại này tùy thời bạo lôi quỷ khẳng định trực tiếp gãy, hấp thu quỷ vật. Nhưng bây giờ đối với đồng tâm kính quỷ tha thứ độ lại là vượt quá tưởng tượng lớn. Mới đầu đồng tâm kính quỷ vẫn không rõ là có ý gì. Thẳng đến một lần, nó theo trong ngủ mê tỉnh lại, phát xuất hiện mình đã bị cắt ra, nằm tại một chương trên bàn đá. Vừa trên đang đứng tại Lục Trường Sinh, cầm trong tay một chút dụng cụ đang nghiên cứu cái gì. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Lục Trường Sinh không biết từ chỗ nào làm ra một bộ màu trắng áo dài. Bộ cách người mình, ánh mắt ôn hòa, lại làm cho nó cái này đã từng đại quỷ cảm thấy toàn thân phát nhiệt. Người sống sợ hãi là rét run, đại quỷ sợ hãi là phát nhiệt. Không có mau bệnh, Lục Trường Sinh là đang nghiên cứu nó. Nghiên cứu quỷ, chưa bao giờ người sống làm qua loại này táng tận thiên lương chuyện. Chỉ ít, nó chưa từng gặp qua. Đồng tâm kính quỷ cảm thấy mình khôi phục liền là một cái to lớn sai lầm. Nhưng mà, mở cung không quay đầu lại tiễn. Thế là, nó nghĩ tới rồi tự sát. Một cái tự sát quỷ. Ngẫm lại liền lòng chua xót. Đáng tiếc vẫn không có thành công. Mà lại, chỉ cần nó nếm thử tự sát, liền sẽ bị ngay lập tức phát giác. Sau đó Lục Trường Sinh sẽ đem nó ném vào một cái dụng cụ bên trong. Bên trong đổ đầy nước trừ tà. Cái đồ chơi này đối với quỷ đến nói là 10 phần buồn nôn đồ vật. Tương đương với đem người sống ném vào trong hầm phân. Không phải quỷ tra tấn xuống, đồng tâm kính quỷ lựa chọn tạm thời khuất phục. Dù sao, chỉ cần nó không làm tự mình hại mình sự tình, liền sẽ không có cái gì không tốt chuyện phát sinh. Sau đó, tại Lục Trường Sinh yêu cầu xuống, bắt đầu dài đến mấy tháng líu lo không ngừng hành trình. Ngẫu nhiên cũng bị khai đao nghiên cứu một chút quỷ thân thể kết cấu. Đồng tâm kính quỷ không rõ, mình một cái quỷ, có cái gì tốt nghiên cứu. Nó cũng thử qua chạy trốn. Ngày đó, nó lặng lẽ mở ra thông hướng quỷ vực chi môn. Đáng tiếc còn không tiến vào, Lục Trường Sinh đã đi theo chui vào, hơn nửa người đều đi vào. Nếu không phải quỷ vực quy tắc mình phản ứng, nó đều không có phát giác. Quá sợ hãi phía dưới, liền muốn chạy mất, không nghĩ tới bị Lục Trường Sinh một cái xích chó giam cầm. Sau đó cùng nhau bị quỷ vực cho bài xích đi ra. Hắn đường đường một cái quỷ, bị quỷ vực bài xích mất, ngẫm lại liền lòng chua xót. Thế là, đằng sau liền đàng hoàng làm việc, càng không ngừng nói, may mắn nó là quỷ, bằng không mà nói, thật không biết làm sao kiên trì, bởi vì mới khôi phục không bao lâu, Lục Trường Sinh hào phóng cho nó một tháng phê một canh giờ ngày nghỉ dùng để nghỉ ngơi. Thật là một cái khéo hiểu lòng người lão bản. Đồng tâm kính quỷ đã từng nghĩ như vậy nói, bởi vì nó bây giờ không cách nào che lấp tự thân âm khí. Thế là Lục Trường Sinh xuất môn một lần, cũng không lâu lắm, mang theo một cái vừa mới chết đi không bao lâu phụ người thi thể trở về. Nghe nói là dùng không ít ngân lượng đổi lại. Sau đó, đồng tâm kính quỷ liền tiến vào phụ người thân thể bên trong. Bắt đầu ngày qua ngày quấy rối làm việc, nhưng nó cảm thấy tiền đồ không ánh sáng. Tại Lục Trường Sinh trên tay không có bất kỳ cái gì hấp thu khí huyết khôi phục thực lực khả năng. Vị kia thực lực không biết mạnh bao nhiêu. Nhất cử nhất động của mình tựa hồ cũng đang theo dõi phạm vi bên trong. Bất quá, có lẽ hắn không biết. quỷ dù là không hấp thu khí huyết, cũng có thể từ thiên địa bên trong hấp thu ít ỏi âm khí, khôi phục tự thân trạng thái. Chờ ta khôi phục thực lực, hừ hừ, liền có thể chạy thoát rồi. Phải, liền là trốn, không phải trả thù. Làm đại quỷ, nó đã sợ. Lục Trường Sinh phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. Hắn nhìn xem Lục Trường Sinh, trong mắt lướt qua tinh minh ánh sáng. Huynh đệ, ngươi cái này Mộc Điêu Điêu đến còn có thể a? Ta nhìn rất ưa thích, không bằng cho ta mấy cái lấy về bày ra một chút. Hắn nhìn chúng Lục Trường Sinh Mộc Điêu, bản muốn mua xuống đến, nhưng nhìn thấy Lục Trường Sinh trên mặt không lông, cũng không phải cái gì danh nhân. Tâm niệm vừa động, liền đổi cái thuyết pháp, thầm nghĩ, loại người tuổi trẻ này không biết mình thụ ý như thế nào. Thấy mình thưởng thức tất nhiên sẽ nhiệt tâm đưa lên mấy cái. Đến lúc đó lấy được đồ vật, qua cái 1-2 ngày, lại cẩn thận vận hành một chút, hơn phân nửa có thể đem đối phương lắc lư đi qua. Thành vì mình kiếm tiền lợi khí, hắn là làm đầu gỗ sinh ý. Dưới đáy có mấy cái tay nghề tinh xảo sư phụ, liền là bị hắn như thế lừa gạt trở về, hướng trong phủ đệ bịt lại. Làm ra đồ vật liền lấy danh nghĩa của mình đến phiến bán đi. Danh lợi đều tại tự thân. Cho dù tốt tay nghề, cũng chỉ có thể là trên tay mình công cụ mà thôi. Không nghĩ tới, hắn ôn hòa hỏi thăm vẫn chưa để người trẻ tuổi kia có bất kỳ động tác dư thừa nào. Trong tay Mộc Điêu một điểm điểm tại thành hình. Kia là một đầu mãnh thú. Ngửa mặt lên trời cuồng hống hình. Nhìn uy vũ mà bá khí. Sinh động như thật. Uy, hắn lại kêu một tiếng. Người tuổi trẻ trước mắt vẫn không có đáp lời. Thế là hắn đi tới, dự định gõ một chút bờ vai của hắn. Cốc cốc cốc, nam tử trẻ tuổi vẫn không có phản ứng. Phú thương không cách nào, gõ đều gõ bất động, cũng không thể lôi kéo a. Người trẻ tuổi tính tình không dễ làm, động tác lớn vậy liền dễ dàng ra mâu thuẫn. Thế là hắn liền đứng ở chỗ này chờ. Một hồi lâu, cũng không từng nhìn thấy Lục Trường Sinh để ý tới hắn. Thế là hắn rốt cục nhịn không được đẩy Lục Trường Sinh một thanh. Ôi, lại là đem mình cho chấn bay ra ngoài. Cái kia an tĩnh ngồi ở chỗ đó Lục Trường Sinh giống như là lấp kín tường đồng dạng. Nặng nề vô cùng, thường xuyên vào Nam ra Bắc phú thương làm sao không biết gặp kỳ nhân. Phải biết hắn mặc dù võ học thiên phú không được, nhưng cũng dựa vào dư giả tài nguyên tu thành luyện cốt cảnh võ giả. Đẩy phía dưới, bình thường tường viện đều có thể đẩy ngã. Tại Lục Trường Sinh nơi này lại bị phản chấn ra ngoài. Có thể thấy được Lục Trường Sinh lợi hại. Thế là chỉ có thể xám xịt đi. Đối diện Vương Thị Mộc Điêu trong tiệm. Vương Hỉ ngay tại uống trà. Vừa trên đứng hai cái học đồ. Hai ngày trước bàng lão bản nói, muốn đi qua tuyển một chút Mộc Điêu vận đến kinh phủ xuất thủ. Nói xong buổi trưa tới. Như thế nào cho tới bây giờ cũng không thấy bóng dáng. Thời gian đã qua buổi trưa. Bên trái học đồ nói ra. Có thể là có chuyện gì chậm trễ đi. Vương Hỉ trong miệng bàng lão bản phía sau thế nhưng là đứng một cái đại thương hội. Hắn mặc dù có chút danh khí, nhưng mà lại giới hạn tại người bình thường. Đối với những cái kia chân chính thế lực lớn đến nói, vẫn như cũ là một tiểu nhân vật. Nếu như có thể mượn bàng lão bản tiếp xúc một vài đại nhân vật, tất nhiên đối việc buôn bán của mình có to lớn ảnh hưởng. Hắn đã suy nghĩ, qua tầm vài ngày, liền muốn mở rộng học đồ quy mô. Lấy Vương Thị Mộc Điêu danh khí, hai cái học đồ có chút không phóng khoáng. Tối thiểu còn phải lại thêm 7-8 người, góp đủ 10 mấy. Nghĩ đến, chính là đối tả hữu học đồ nói ra, qua trận muốn tuyển nhận mấy cái học đồ, ban đầu liền do hai người các ngươi mang một vùng. Hai học đồ tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng xuống. Dưới tay có người mới, chứng minh bọn hắn cũng nhịn đến đầu. Hơi nhắc nhở một chút, những cái kia mới tới người cũng không đến ngoan ngoãn đưa trước chỗ tốt đến. Nhưng bọn hắn vẫn chưa mừng rỡ bao lâu. Bởi vì một mực chờ không đến bàng lão bản, Vương Hỉ có chút không giữ được bình tĩnh. Đi, chúng ta ra ngoài bên ngoài chờ. Nói, Vương Hỉ xuất đi ra ngoài trước. Chuyện hơn ngàn chương.